Lang chẳng chém không băm nỏ vuốt cằm. Người ta thường bảo giống lang băm. Hay nghề bốc, phét, cô vi bước. Thảo khoản lòe, thang, cúng đã nằm.